Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1607. Chương 1607. Hồ Du Vũ. Mãnh hổ bộ tộc Hổ Vân Dương. Linh hồ bộ tộc Hồ Du Vũ. Man Ngưu bộ tộc Ngưu Thanh Thạch. Cuồng Sư bộ tộc Cuồng Sư. Linh Xà bộ tộc Xà Độc Phong. Ngũ đại thiên tài đều tại thời gian này xuất hiện tại địa điểm này. Trong đó cũng chỉ có Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong là vẫn luôn cùng một chỗ. Rất hiển nhiên, đóa này Kim Liên tất nhiên đã là lần này bản nguyên chi địa cuối cùng cơ duyên. Có lẽ đây coi là không lên lần này bản nguyên chi địa trung mạnh nhất, nghịch thiên nhất cơ duyên. Nhưng nó cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất. Bạch Vũ Triết có thể khẳng định, cái này Kim Liên công hiệu nghịch thiên, tất nhiên vượt qua bây giờ đại lục ở bên trên bất luận một loại nào linh đan. Cụ thể như thế nào Bạch Vũ Triết không cách nào cứ như vậy xa xa nhìn đồng dạng liền có thể biết. Sư phụ, cái này Kim Liên có phải hay không ngươi thứ muốn tìm? Long nữ hai mắt tỏa ánh sáng, nàng cảm giác thứ này 10 phần 8 sao 9 nhất định có thể đi. Tại cách xa nhau hơn ngàn mét khoảng cách, đều có thể nghe được kia phát ra nồng đậm sinh linh khí tức. Không rõ ràng, cụ thể có được hay không, chỉ có cầm vào tay mới có thể xác định. Bạch Vũ Triết nói, hắn cũng hy vọng thứ này có thể chữa trị hắn tai họa ngầm. Nhưng cách xa nhau khoảng cách xa như vậy, hắn thật không đoán ra được. Vậy liền đưa nó cướp đến tay, quản nó có phải hay không. Đều giao cho sư phụ đến xử lý. Long nữ như thế bá khí nói, tựa hồ muốn kia ngũ đại thiên tài đều cho không nhìn. Năm vị ca ca tỷ tỷ, bảo vật này không bằng liền tặng cho tiểu muội đi. Chờ ra bản nguyên chi địa, tiểu muội nhất định nghĩ biện pháp đền bù các vị. Như thế nào? Long nữ tiến lên, nhìn xem từ cái khác mấy cái phương hướng đến gần 5 người. Khẽ cười nói, mặc dù thân phận của nàng đặc thù, nhưng cũng không thể thật tùy ý từ trong tay người khác tranh đoạt các loại tài nguyên. Làm như vậy, ảnh hưởng liền có chút ác liệt. Cho nên, long nữ hy vọng mấy vị này có thể chủ động nhường cho. Đến thời điểm lại dùng cái khác bảo vật đến đền bù một chút bọn hắn. Thánh nữ điện hạ, nếu như cái này Kim Liên thật sự là chính ngài muốn dùng, chúng ta nhường cho cũng không thể quở trách nhiều. Nhưng là, điện hạ chỉ sợ là vì Bạch huynh mới nở miệng a. Dạng này cũng không quá tốt. Không bằng liền để chúng ta công bằng tranh đoạt. Ai có thể nắm bắt tới tay liền quy ai. Đầu tiên mở miệng nói chuyện chính là linh hồ bộ tộc Hồ Du Vũ. Hồ Du Vũ niên kỷ nhìn qua cùng long nữ không sai biệt lắm. Trên thực tế cũng đã sắp 50. Dáng người cao gầy, một thân trắng noãn váy áo, sau lưng một đầu lông mềm như nhung tuyết bạch hồ đuôi. Tướng mạo vô cùng mềm mại đáng yêu, để người xem xét liền sinh ra một loại muốn hào hào bảo hộ nàng xung động. Long nữ bị Hồ Du Vũ nói như vậy, xác thực cũng không thể quả thực là nói thứ này chính là mình muốn. Cũng không thể cưỡng ép để đại gia từ bỏ. Du Vũ sư muội nói không sai, đại gia công bằng cạnh tranh đi. Hổ Vân Dương cũng đồng ý nói, thần sắc hắn lạnh lùng, dáng người thẳng tắp, trong tay một thanh sáng như tuyết trường kiếm, xem ra tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ. Chư vị, theo ta thấy, chúng ta vẫn là trước liên thủ đi. Bằng không, chúng ta hy vọng khả năng không quá lớn. Xà Độc Phong kia ánh mắt âm lãnh quét Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam liếc mắt, không hề cố kỵ mở miệng nói ra. Hắn ý tứ rất rõ ràng, nếu như bọn hắn 5 người từng người tự chiến, khẳng định sẽ bị Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người từng cái đánh tan. Thậm chí bọn hắn thánh nữ đều sẽ trợ giúp hai người này. Mà bọn hắn 5 người liên thủ đối phó Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người kia tuyệt đối dư xài. Về phần long nữ đến thời điểm sẽ đứng tại một bên nào, dù sao bọn hắn tận lực làm được sẽ không đả thương đến nàng là được. 5 người liên thủ, Xà Độc Phong cảm giác bọn hắn tuyệt đối có thực lực này cùng lực lượng. Mà lại lời đã nói đến đây trình độ, tự nhiên cũng không cần lo lắng sau khi ra ngoài bị trách phạt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN